Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1209 Phệ hồn Nguyễn Trùng, tới cái đặt mua đi, chương 1209, nhân tộc thật khủng bố. Phệ Long Lang thầm nghĩ trong lòng, tưởng tới gần Nguyên Tiêu rồi lại có chút kiêng kỵ, trước mắt Nguyên Tiêu nhưng không có công phu để ý tới Phệ Long Lang. Bóng ma ẩn núp xuống dưới đến vực sâu huyết hà bên cạnh. Cẩn thận quan sát đến này một cái vực sâu huyết hà. Nhìn Nguyên Tiêu khóe miệng xẹt qua một tia ý cười, địa ngục cùng vực sâu chiến tranh lâu đài. Khác nhau quả nhiên không nhỏ, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, này một cái vực sâu huyết hà là chân chính vực sâu huyết hà chi nhánh, hoàng kim dưới vô pháp qua sông. Mà dù cho là hoàng kim đi vào mặt sông đều sẽ bị đến từ giữa sông sâu tiến hành thôi miên. Đến lúc đó lập tức sẽ giống như bia ngắm giống nhau sống sờ sờ bị đánh, muốn phá hủy này vực sâu. Huyết hà, trước mắt tới nói chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất. Trực tiếp không gian truyền tống qua đi, nhị. Nguyên Tiêu giơ tay nhất chiêu nơi xa ma huyên thần tháp thu nhỏ lại dừng ở lòng bàn tay, ma huyên. Năng lượng chi chấn động, dấu vết ở trong đó khế ước bắt đầu triệu hoán vực sâu huyết hà buông xuống. Nô nô mấy năm nay được đến A-tu-la hoàng truyền thừa. Sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bằng vào A-tu-la thần châm cái này truyền thừa hoàng kim thần. Khí bị công nhận vì A-tu-la nữ hoàng, có này phân chủ nô khế ước ở. Điều tạm vực sâu huyết hà lực lượng lại đơn giản bất quá, vô thanh vô tức. Đệ tam trọng phòng tuyến đã bị tiếp quản, theo khế ước. Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến nô nô trước mắt đang ở vực sâu huyết hà mỗi một cái đoạn, Nguyên ca. Ca, kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Muốn hay không xuất động binh người quân đoàn, nhìn đến Nguyên Tiêu bất động thanh sắc. Băng tuyết hình chiếu ở bên cạnh lạnh như băng hỏi, không cần. Chỉ huy năm thành chiến tranh thụ nhân xông vào vực sâu huyết hà, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ mệnh lệnh. Nói, liền phá lưỡng đạo phòng tuyến đã phi thường kinh người. Đạo thứ ba cũng bị nháy mắt phá rớt phệ hồn ma lĩnh chủ sẽ dọa hư, cố ý làm chiến tranh thụ nhân. Chịu chết, làm chiến tuyến rằng cọ ở chỗ này. Làm phệ hồn ma nhất tộc nhìn đến thắng hy vọng, như vậy bọn họ mới sẽ không làm ra cực đoan sự tình. Mà trong khoảng thời gian này đã cũng đủ hắn vô thanh vô tức xuyên qua đạo thứ ba phòng tuyến thâm. Nhập địch hậu, băng tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Đối với Nguyên Tiêu mệnh lệnh nàng liền tính không rõ cũng sẽ kiên quyết chấp hành. Tìm chết, nhìn đến chiến tranh thụ nhân khai nhằm phía vực sâu huyết hà. Phệ hồn ma lĩnh chủ nhẹ nhàng thở ra cuồng tiêu nói, hắn chính là biết. Giữa sông có vô số bọn họ phệ hồn ma nhất tộc tỉ mỉ đào tạo phệ hồn Nguyễn Trùng. Này vật nhỏ đáng yêu đơn cái yếu ớt vô cùng. Nhưng là số lượng gia tăng đến trình độ nhất định dù cho là hoàng kim đều sẽ bị thôi miên vài giây. Thượng một lần nếu không phải Phệ Long Lang ngụy trang thành bình thường hung thú. Nói không chừng kia một lần liền có thể lưu lại nó tánh mạng. Hiện giờ này đó cổ quái thụ nhân căn bản chính là ở tìm chết cao hứng mà phệ hồn ma lĩnh chủ. Lúc này chỉ chú ý tới vực sâu huyết hà mặt ngoài động tĩnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chiến tranh thụ nhân bản thân chỉ là hoạt hóa thuật điểm hóa mới sống lại. Chống đỡ trong cơ thể linh hồn bất quá là tụ hợp thành linh hồn mảnh nhỏ. Căn bản vô pháp ngăn cản phệ hồn Nguyễn Trùng đối linh hồn thương tổn trực tiếp mất đi hoạt hóa đặc. Tính, hoạt hóa thuật linh hồn năng lượng biến mất, chỉ còn lại có từng cây đại thụ ngã vào vực sâu huyết hà chung, nhưng là thực mau. Phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu biến sắc vực sâu huyết hà có thể đem vạn vật ăn mòn thành máu loãng. Nhưng là này yêu cầu một cái quá trình, này đó cổ thụ cũng không biết là như thế nào có được như thế siêu cấp nồng đậm sinh mệnh lực. Dù cho là vực sâu huyết hà muốn phân giải đều không phải một kiện dễ dàng sự. Nếu tiếp tục đi xuống, sợ là toàn bộ vực sâu huyết hà sẽ bị cổ thụ chất đầy, đến lúc đó kế tiếp này đó thụ nhân liền sẽ dẫm lên tiền nhân thi hài xuyên qua vực sâu huyết hà truyền mệnh lệnh của ta. xé nát này đó cổ thụ, phệ hồn ma lĩnh chủ mệnh lệnh nói, từ tầng thứ tư phòng tuyến phệ hồn ma xé. Nát cổ thụ, dập nát cổ thụ vực sâu huyết hà tiêu hóa lên liền dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy địch nhân muốn lót đường kế hoạch liền sẽ chết non. Mà vực sâu huyết hà được đến cũng đủ dinh dưỡng sẽ biến càng cường. Người dùng không cần hào phóng như vậy, nhìn đến cổ thụ bị xé nát. Phệ Long Lang nhịn không được đi vào Nguyên Tiêu bên cạnh nhắc nhở nói, phát động thú triều phá hủy. Chiến tranh lâu đài, bọn họ này đó hoàng cấp hung thú có thể được đến hoang dã ý chí khen thưởng. Làm trí tuệ sinh mệnh chúng nó đồng dạng biết chiến tranh liền phải tiến đến. Hoang dã tàn khốc làm chúng nó không tiếc bắt lấy mỗi một cái biến cường cơ hội, ngươi nhìn nhìn. Lại, Nguyên Tiêu ngón tay một chút ngưng tụ một mặt thủy kính thuật, kính mặt bày ra chính là đáy. Sông biến hóa, chỉ thấy dập nát cổ thụ chung sẽ rơi dụng một ít phi thường đặc thù bột phấn. Này đó bột phấn vực sâu huyết hà không có lựa chọn tiêu hóa. Mà là chủ động nhấc lên mạch nước ngầm đưa đến phệ hồn nguyễn trùng bên miệng hỗn máu loãng làm này. Đó sâu nuốt vào, phàm là nuốt vào phệ hồn nguyễn trùng. Toàn bộ đều biến sắc hóa thành màu xanh lục tê. Phệ Long Lang cơ hội nhìn về phía Nguyên Tiêu, này nhân loại quá khủng bố. Vô thanh vô tức cướp đi vực sâu huyết hà quyền khống chế. Sau đó nhìn như phái cổ thụ chịu chết buộc phệ hồn ma dập nát này đó cổ thụ. Lại không biết dập nát cổ thụ chỉ là đang âm thầm cướp lấy phệ hồn nguyễn trùng quyền khống chế. Phệ hồn ma chiến tranh lâu đài. Lúc này đây vô cùng có khả năng thật sự bị công phá, ngắn ngủn nửa ngày. Chiến tranh cổ thụ chôn vùi quá tam thành, đối mặt loại này tổn thất. Nguyên Tiêu bắt đầu chỉ huy chiến tranh cổ thụ lui lại không hề tiếp tục chịu chết. Sau đó liền ở bờ biển bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Rất có cứ như vậy ăn vạ không đi cách vực sâu huyết hà rằng có ý tứ, lần này từ. Phệ hồn ma lĩnh chủ bắt đầu phát sầu, chiến tranh lâu đài. Lại yêu cầu không ngừng đoạt lấy tài nguyên tiến hóa. Này bị người đổ ở trong thành vây quanh trung tâm lĩnh chủ phủ. Thời gian dài khác không nói tiến hóa đình trệ chiến tranh lâu đài chỉ biết từng bước lạc hậu. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bị vây quanh, cổ thụ nhược điểm. Chính là trong cơ thể nhân tạo linh hồn dị thường yếu ớt này đang bị phệ hồn ma nhất tộc khắc chế. Bởi vậy hơi suy tư phệ hồn ma lĩnh chủ quyết định chỉ huy phệ hồn quân đoàn bước lên vực sâu huyết. Hà, ở giữa sông tác chiến chiêu đi này đó hoạt hóa cổ thụ nhân tạo linh hồn. Không có này dư lại mấy trăm vạn hoạt hóa cổ thụ địch nhân liền không đủ vì theo, nhìn bước vào giữa. Sông một đám chiến trận quân đoàn, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một trận sát ý chuẩn bị hồi lâu bẫy dập. Phệ hồn ma lĩnh chủ rốt cuộc bị lừa, 300 muôn đời thụ. Đổi lấy phệ hồn ma nhất tộc vượt qua một nửa tinh nhuệ quân đoàn toàn quân bị diệt. Này mấy ngàn năm vô pháp nơi phệ hồn ma nhất tộc nội tình xem như hoàn toàn hủy hoại. Này đó bị huyết hà cắn nuốt phệ hồn ma sẽ trở thành binh người tuyệt hảo tài liệu chờ đến cuối cùng. Một cái phệ hồn ma quân đoàn bước vào giữa sông. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười truyền đạt mệnh lệnh, nước sông bốc lên lấp kín đường lui. Phệ hồn nguyễn trùng bắt đầu thôi miên phệ hồn ma quân đoàn, chiến trận vô pháp duy trì. Một đám phệ hồn ma cũng chỉ có thể từng người vì chiến. Lúc này bờ biển chuẩn bị chiến tranh cổ thụ, một đám bắt đầu thông qua chúa tể ma võng phóng thích đại phân tách thuật pháp thuật nước lũ. Ước chừng 700 vạn cái đại phân tách thuật lẫn nhau va chạm phân giải bị mệnh trung phệ hồn ma, ngắn. Ngủn một tức, vượt qua 300 vạn bạc trắng phệ hồn ma tử thương thảm trọng, có thể tránh thoát thôi miên. Sau đó chạy ra đại phân tách thuật phong tỏa bơi tới bờ bên kia thoát đi đuổi giết phệ hồn ma ngàn. Không tồn một phệ long lang trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu phản kích như vậy cuồng bạo, phệ hồn ma lĩnh chủ toàn bộ ngây dại. Quét ngang vô số loại tiểu địa ngục phệ hồn ma quân đoàn. Liền tại đây ngắn ngủn một tức tử thương hầu như không còn. Dựng lên nhân bất quá là hắn hạ đạt một cái truy kích mệnh lệnh. Hiện giờ bốn đạo phòng tuyến bị hủy chẳng lẽ muốn cho hắn tự mình ra trận PS. Cảm tạ Mộc Trung Hồn, Ti Ti Hùng, Bốn Mắt A Thù, T tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.